cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Ký kết nghi thức. Real Madrid, làm sao lại không muốn đi đâu? Mặc dù Kaká từng tại gia nhập liên minh AC Milan lúc nói qua, con trai của chính mình lúc mộng tưởng chính là vì AC Milan hiệu lực. Nhưng như vậy lời nói từ cầu thủ trong miệng nói ra, liền cùng nữ kỹ sư nói mình phụ thân bệnh nặng, mẹ tái giá, đệ đệ muốn đọc sách, không được không ra bán rẻ tiếng cười không sai biệt lắm chân thực. Trên thực tế, Kaká yêu nhất đội bóng thủy chung là Sao Paulo, chưa từng biến qua. Đương nhiên, hiện tại hắn vì AC Milan đá mấy năm bóng, đối AC Milan vậy sinh ra tình cảm. Đây là sự thực, nhưng là Real Madrid triệu hoán a. Trên đời này cái nào cầu thủ có thể cự tuyệt? Liền liền Rooney đều không thể cự tuyệt. Chỉ là, hiện tại là chuyển nhượng thời cơ tốt sao? Kaká có chút do dự, nghĩ, vẫn là nghĩ, bất quá chuyện này vẫn là đến thận trọng cân nhắc. Đương nhiên phải thận trọng, việc này liên quan nghề nghiệp của ngươi kiếp sống độ cao. Bosco Leici nói, bất quá Zidane vừa mới về hưu, bọn họ cần một cái mới giữa trận hạch tâm. Dennis, ta cho rằng ngươi hẳn là nghiêm túc cân nhắc, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Trước nghe một chút điều kiện của bọn hắn a, hơn nữa bọn họ cũng phải thuyết phục câu lạc bộ thả người. Cúp điện thoại sau, Kaká không thể lập tức tỉnh táo lại, hắn trong phòng khách cháy bỏng mà dạo bước, vừa đi vừa về cân nhắc, đến cùng có nên hay không đi đâu. Ngày mùng 5 tháng 8 buổi sáng, Real Madrid câu lạc bộ chính thức Twitter tuyên bố tin tức. Ricardo từ Inter Milan gia nhập liên minh. Chúng ta cầu chúc hắn tại Real Madrid lấy được huy hoàng thành công. Không lâu, Ricardo vậy tại chính mình Twitter trên đổi mới. Rất ưa thích Real Madrid. Khởi đầu mới, tạm biệt Inter Milan fan hâm mộ. Ta vĩnh viễn thương các ngươi. Làm vì Twitter đại cổ đông, Ricardo chính mình cũng là Twitter sớm nhất người sử dụng một trong. Twitter tại năm nay tháng 7 thượng tuyến, Ricardo ở World Cup trận chung kết về sau cơ hồ mỗi ngày đều từ phụ tá của mình hỗ trợ đổi mới. Twitter, lúc này hắn Twitter đã có vượt qua 1 triệu chú ý. Cái tin tức này vừa đổi mới, lập tức gây nên nhiệt nghị. Buổi chiều, Real Madrid tổ chức rồi buổi họp báo. Ricardo chính thức biểu diễn tại ký kết nghi thức trên. Hắn giơ số 10 quần áo chơi bóng, cùng lão Phật ra chờ câu lạc bộ cao tầng chụp ảnh chung. Robinho là Real Madrid trước đó số 10. Hiện tại Robinho bị trao đổi đến Inter Milan đi. Ricardo chọn lọc tự nhiên rồi hắn lưu lại số 10 quần áo chơi bóng. Ricardo giá trị con người quy ra vì 8.200 vạn euro. Trên thực tế là Robinho thêm 4.400 vạn euro. Nó bên trong Robinho quy ra vì 3.800 vạn euro. Robinho năm ngoái lấy 2.400 vạn euro giá trị con người đổ bộ Bernabeu. Một năm qua này cũng có một chút cao quang biểu hiện. Chí ít đã chứng minh hắn cũng không phải là hàng lởm. Giá trị bản thân tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tại đây cái cọc giao dịch bên trong, Inter Milan vậy không tính thua thiệt. Bọn họ tại Ricardo trên người tự nhiên kiếm được hơn 1.000 vạn euro thêm một cái Robinho. Trên thực tế tương đương với đưa tiễn Ricardo, nghênh đón Robinho cùng Ibrahimovic, làm sao cũng không thể xem như làm ăn lỗ vốn. Duy nhất bị thương tổn, chỉ sợ cũng là Inter Milan fan hâm mộ đi. Tại ký kết nghi thức sau, Ricardo trả lời các phóng viên các loại hoặc xảo trá, hoặc ôn hòa, hoặc không có hảo ý vấn đề. Vì lựa chọn gì Real Madrid? Cái này còn phải hỏi sao? Real Madrid là trên thế giới thành công nhất câu lạc bộ bóng đá. Không có cái nào cầu thủ có thể cự tuyệt nàng triệu hoán. Ta từ nhỏ đã khát vọng vì Real Madrid hiệu lực. đây là ta hồi nhỏ mộng tưởng. Hơn nữa ta ca ca ở chỗ này, ta khát vọng cùng Ronnie lại lần nữa hợp tác. Nghe nói MU chờ đội bóng vậy hướng Inter Milan đưa ra báo giá, có lẽ vậy, ta không rõ ràng, ta người đại diện nói cho ta biết, Real Madrid báo giá là chân thành nhất, xin hỏi người đỉnh lấy thế giới thứ hai cao chuyển nhượng phí đi vào Real Madrid, có thể hay không cảm thấy áp lực? Cái này mấy vấn đề đều không khó, Ricardo chậm rãi mà nói. Mặc kệ ta chuyển nhượng phí là bao nhiêu, vì Real Madrid hiệu lực ta đều sẽ cảm thấy áp lực. Đây là một chi có huy hoàng lịch sử đội bóng, có thắng lợi truyền thống, lại tới đây ta phải cùng các đội hữu cùng đi tranh đến vinh dự. Ngươi có cái mục tiêu gì? Ta hy vọng có thể cùng các đội hữu cùng một chỗ lần nữa đoạt lại La Liga quán quân. Nếu như có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League đó là đương nhiên càng tốt hơn. Tại Real Madrid ngươi hy vọng đá vị trí nào? Vấn đề này liền có chút đào hố. Ricardo trả lời rất công thức hóa. Ta sẽ đá hết thảy huấn luyện viên chính an bài ta đá vị trí. Hơn nữa ta tin tưởng tại bất kỳ vị trí nào trên ta đều có thể làm tốt lắm. Bao quát thủ môn. Đương nhiên ta không phải chỉ ta cố ý cùng Casillas tranh đoạt vị trí chủ lực. Ngươi làm sao đánh giá Capello? Hắn là một người tốt, một cái xuất sắc huấn luyện viên chính. Ta rất chờ mong tại dưới tay hắn bắt đầu công việc. Ta khẳng định ta sẽ học được rất nhiều thứ. Đối ngươi mới các đội hữu, ngươi có cái gì đánh giá? Đây là một đám rất tuyệt cầu thủ, rất có sức chiến đấu. Năm ngoái bọn họ tại Champions League trận chung kết bên trong đánh bại ta chỗ tại Inter Milan. Ta không kịp chờ đợi muốn cùng mới các đội hữu huấn luyện chung. So tài, ngươi cho rằng chi này Real Madrid đội bên trong nhất không thể thiếu cầu thủ là nào? Cái này cái vấn đề phía sau ẩn tàng hố lớn hơn. Ricardo không dám nói lung tung, chú ý cẩn thận mà trả lời. Ta cho rằng đội trưởng Raul là đội bóng này nhất không thể thiếu cầu thủ. Hắn là đội bóng linh hồn. Đương nhiên còn có ta Kaka, Ronnie, còn có mấy vị khác cầu thủ. Ta nghĩ, nhưng ta còn chưa từng cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện qua. Đối với cái này cũng không 10 phần hiểu rõ. Nghe nói Robinho đối với trở thành ngươi chuyển, nhượng thêm đầu cảm thấy rất bất mãn. Hắn đối La Gazzetta dello Sport nói, hắn không còn đem ngươi xem như bằng hữu, đối với cái này ngươi có cái gì đáp lại? Cái này là điển hình xảo trá vấn đề. Ricardo nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta cùng Robinho chỉ là đội tuyển quốc gia đồng đội, chúng ta kỳ thật không phải rất quen, ta cũng không biết rõ tại ta chuyển nhượng bên trong hắn đóng vai cái gì nhân vật. Đây hết thảy cũng không phải ta thúc đẩy. Ta nghĩ hắn quái sai rồi người. Cầu thủ muốn thích ứng một cái mới thi đấu vòng tròn luôn luôn rất khó khăn. Người có thể hay không lo lắng cho mình không thể thích ứng La Liga tiết tấu. Ricardo cười nói, ta không lo lắng. Ta thích ứng năng lực siêu cường. Hơn nữa Capello là một vị điển hình Italy phong cách huấn luyện viên chính. Ta không lo lắng cho mình đột nhiên bắt đầu đá một loại mảy may chưa quen thuộc bóng đá. Mặc dù, các phóng viên đều hy vọng đào được một điểm lớn tin tức. Nhưng Ricardo thân trải qua 100 cuộc chiến, nói chuyện giọt nước không lọt, tuyệt sẽ không cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Lần này buổi họp báo không có chút rung động nào mà vượt qua. Ngày 8 tháng 8. Ricardo bắt đầu tham gia đội bóng huấn luyện, bởi vì World Cup mệt nhọc, thể năng của hắn còn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy, trước tiến hành đơn độc huấn luyện, 3 ngày sau mới bắt đầu cùng đội bóng hợp luyện, mà đội bóng trận đấu giao hữu, hắn cũng là ngồi tại dự bị chỗ trên, không có ra sân. Trong lúc này, Real Madrid chuyển nhượng công việc cũng không có đình trệ. Đã có chuyển tiến, cũng có chuyển ra, mà tại ngày 14 tháng 8 một ngày này, kết thúc huấn luyện sau, Florentino cho Ricardo gọi điện thoại. Kaká gia nhập liên minh sự tình đã có lông mày ánh mắt. Ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi thuyết phục hắn. Thôi động chuyển nhượng thuận lợi hoàn thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.